Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246. Tằng Ích Hành đem văn kiện click mở, là một đoạn âm tần. Nghiêm Thịnh đi đến trước máy tính ngồi xuống, tự mình điểm hạ truyền phát tin kiện, an an tĩnh tĩnh mà nghe xong Thẩm Dụ Quán giận, vì bảo hộ chính mình tuyến người. Tình Bát Quái chủ biên chỉ lấy ra Thẩm Dục tin nóng bộ phận nội dung. Nghiêm Thịnh nghe xong ghi âm, tự mình cấp Thẩm Dục gọi điện thoại. Thẩm Dục còn ở cùng Nghiêm Thịnh giận dỗi, cảm thấy Nghiêm Thịnh không tín nhiệm hắn, cho nên cố ý không tiếp điện thoại. Tằng Ích Hành dùng chính mình di động đánh cấp Thẩm Dục, cũng bị cắt đứt sau. Một bên bạo thô khẩu một bên gửi tin tức, đơn giản thô bạo tỏ vẻ. Tình Bát Quái mới vừa gọi điện thoại tới yêu cầu Nghiêm Thịnh cho bọn hắn 1000 vạn phần tay phí, nguyên nhân là ngươi cùng người tin nóng, nói ngươi ở cùng Nghiêm Thịnh kết giao. Thẩm Dục lúc này mới luống cuống, vội vội vàng vàng đem điện thoại đánh trở về, khóc lóc biện giải, không có khả năng, ta vừa mới chỉ là cùng Tào Miểu oán giận một chút. Ta sao có thể cố ý đi tìm truyền thông tin nóng? Các ngươi sao lại có thể như vậy oan uổng ta? Tằng Ích Hành thế mới biết ghi âm xuất xứ, nguyên lai là Tào Miểu cái này vương bát đàn. Ta liền biết hắn không đáng tin cậy, chính là so với Tào Miểu. Thẩm Dục có thể ở biết rõ Tào Miểu nhân phẩm có vấn đề dưới tình huống, còn nói với hắn khởi như vậy tư mật sự tình, Tằng Ích Hành không thể không hoài nghi. Thẩm Dục đến tột cùng là thật sự không nghĩ tới Tào Miểu sẽ bán đứng hắn, vẫn là dụng tâm kín đáo. Nhưng mấu chốt là, liền tính Thẩm Dục cố ý tuôn ra hắn cùng Nghiêm Thịnh ở kết giao sự tình, lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Trong chớp nhoáng, Tằng Ích Hành nghĩ đến rất nhiều. Chính là hắn di động đã bị Nghiêm Thịnh tiếp nhận đi. Lập tức quay lại, muốn thương lượng nguy cơ quan hệ xã hội, Nghiêm đại ca. Không chờ trong điện thoại khóc khóc chít chít Thẩm Dục nói ra đệ nhị câu nói, Nghiêm Thịnh đã đem điện thoại cắt đứt. Sau đó, Nghiêm Thịnh cùng Tằng Ích Hành nói, kêu Văn Án đem kia đoạn ghi âm sửa sang lại một chút, nhiều làm ra mấy cái phiên bản tới, kết hợp một chút ta phía trước hành trình, tìm vài người đi trên mạng tin nóng, nói thẳng ta bội tình bạc nghĩa liền hảo. Còn có, chúng ta phía trước vì cấp tác phẩm lăng xê, không phải cũng cùng vài vị diễn viên truyền tai tiếng sao? Làm phòng làm việc cùng quan hệ tốt hơn truyền thông liên hệ một chút. Cũng ra thông bản thảo, Tằng Ích Hành bừng tỉnh, rồi lại chần chờ nói. Chính là, làm như vậy có thể hay không ảnh hưởng ngươi hình tượng? Hơn nữa bọn họ sẽ tin sao? Tin cũng hảo, không tin cũng thế, chỉ cần Tình Bát Quái một tin nóng. Chúng ta liền phối hợp truyền thông làm tuyên truyền, đem thanh thế làm cho lớn một chút. Nghiêm Thịnh hướng về phía quan tâm sẽ bị loạn phát tiểu hơi, hơi mỉm cười, ngươi đừng quên, ở giới giải trí, chân tướng vĩnh viễn không phải quan trọng nhất, những cái đó fan còn có người xem, chỉ quan tâm bọn họ trong mắt chân tướng là cái dạng gì. Kia Thẩm Dục bên kia, Tằng Ích Hành trần chờ một lát, mở miệng nói, nên xử lý như thế nào? Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nghiêm Thịnh hơi hơi mỉm cười, thâm thúy đôi mắt ôn nhu như nước, chúng ta hai cái dù sao cũng là ở kết giao, nếu Tiểu Dục thật sự tưởng công khai này đoạn tình yêu nói, ta đương nhiên sẽ nghe hắn. Nhận được Nghiêm Thịnh điện thoại sau, vội vã gấp trở về, Thẩm Dục vừa lúc nghe được cuối cùng những lời này, tức khắc cảm động nhào vào Nghiêm Thịnh trong lòng ngực. Nghiêm đại ca, thực xin lỗi, ta lại cho ngươi gây họa, ta không nên tin tưởng Tào Miểu, ta không nghĩ tới hắn thật sự như vậy hư, thế nhưng sẽ bán đứng ta, hắn vì cái gì muốn làm như vậy, chúng ta không cần phải đi nghiền ngẫm người xấu ý tưởng. Nghiêm Thịnh vỗ vỗ Thẩm Dục bả vai, nâng lên Thẩm Dục cằm hỏi, ngươi đâu, ngươi tưởng công bố chúng ta tình yêu sao? Thẩm Dục chần chờ một lát, chợt gật gật đầu. Nghiêm Thịnh ôn nhuận cười, gập lên ngón tay quát quát Thẩm Dục chóp mũi, đều nghe ngươi, không biết vì cái gì. Tằng Ích Hành nhìn Nghiêm Thịnh ôn thanh an ủi Thẩm Dục bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh, Chương 212 trực tiếp trích dẫn tiệc từ thiện buổi tối bộ phận video. Mời các giới đại lão lấy phương thức này khách mời thời thượng phong vân. Cũng dẫn phát truyền thông cùng ăn dưa khán giả tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Loại này huệ mà không uổng tuyên truyền mánh lới làm đào mộ nếm tới rồi ngon ngọt. Vì thế, ở kế tiếp kịch bản quay chụp chung, có cái tình tiết là nam chính cùng trên mạng nhận thức một ít internet người dự nghiệp gặp mặt. Offline, đại nói lý tưởng sự nghiệp cốt truyện, đào mộ liền trực tiếp mời Khiếu Hằng tư bản đầu tư những cái đó internet hạng mục người sáng lập. Hy vọng bọn họ có thể tới thời thượng phong vân tiến hành khách mời. Một phương diện là cho đoàn phim gia tăng tuyên truyền mánh lới, tăng cường người xem đại nhập cảm. Về phương diện khác, cũng có thể tuyên truyền một chút đại gia hạng mục. Này đó hạng mục người sáng lập có chút sẽ trong tương lai mấy năm trở thành internet ngành sản xuất. Tiếng tăm lừng lẫy đại lão, cũng có chút người sẽ ở cái này từ từ hưng thịnh internet sóng chiều chung chiết kích trầm xa. Cuối cùng không có tin tức. Tin tưởng mấy năm lúc sau, các võng hữu lại lần nữa nhìn lại này đoạn cốt truyện khi, nhất định sẽ có khác dạng cảm khái. Thời thượng phong vân chế tác tổ thành viên cũng có thể cảm nhận được đào mộ an bài cái này. Trứng màu thú vị, Hùng Bao đạo diễn đột phát kỳ tưởng, nguyên bản là tưởng mấy cái màn ảnh mang qua cốt truyện. Hắn cư nhiên nhường đường cụ tổ người lâm thời bố trí một cái hội trường ra tới. Làm một cái internet ngành sản xuất người dự nghiệp đại hình võng hữu mặt cơ sẽ chịu mời tiến đến tham gia khách mời internet tân quý nhóm nguyên bản là tưởng chụp mấy cái màn ảnh. Cấp đầu tư người phùng cổ động liền tính, lại không nghĩ rằng Hùng Bao đạo diễn cư nhiên đem hiện trường bố trí cùng game online hội gặp mặt. Người chơi dường như còn ở quay chụp thời điểm thoải mái hào phóng tỏ vẻ làm đại gia liền đem lần này quay chụp chờ thành một lần internet ngành sản xuất họp hội ý, vô luận bọn họ muốn nói cái gì muốn làm cái gì đều không cần chịu kịch bản câu thúc. Đại có thể nói thỏa thích, đến nỗi quay chụp phương diện, người quay phim sẽ chính mình tìm màn ảnh. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều còn rất câu nệ, không biết nên như thế nào liêu. Tất cả mọi người chưa quên bên cạnh có màn ảnh, theo bản năng liền tưởng hướng màn ảnh phương hướng nhìn. Hơn nữa không thế nào dám nói lời nói, sợ chính mình một không cẩn thận, ở màn ảnh trước mặt lưu lại không tốt hình tượng, sắm vai nam chính Bách Sâm Sâm liền đứng ra thả con tép. Bắt con Tomani dựa theo kịch bản lời kịch, trước giới thiệu một chút chính mình cái kia tạp chí thời trang cùng võng mua ngôi cao tương kết. Hợp hạng mục, ngoặc kép, người đọc có thể ở áp mặt trên xem tạp chí thời trang. Chúng ta sẽ ở thương phẩm giới thiệu trên ảnh chụp khảm nhập liên tiếp. Người đọc nếu cảm thấy hứng thú nói, có thể trực tiếp điểm đánh ảnh chụp nhảy chuyển tới võng mua ngôi cao hạ đơn đặt hàng. Chúng ta cùng Lệ Đào võng hợp tác, sở hữu thương phẩm nhất định là chính bản, lại còn có sẽ không chừng khi đẩy ra mới nhất một quý tân phẩm. Thậm chí là đi tú khoản. Nam chính thậm chí còn giới thiệu chính mình làm người mẫu ở phi tấn võng cùng làn đạn trên mạng. Làm phát sóng trực tiếp, đẩy mạnh tiêu thụ nữ trang cùng đồ trang điểm sáng ý. Hơn nữa tỏ vẻ loại này hình thức mang hóa lượng thực không tồi. Ở 10 năm sau, loại này đẩy mạnh tiêu thụ đi hóa tuyên truyền hình thức sớm đã trở thành lạn đường cái thủ đoạn. Thậm chí ngay cả một ít quốc tế đại nhãn hiệu đều sẽ mời fan lượng đại chủ bá nhóm làm mở rộng. Nhưng là ở 2009 năm, loại này hình thức tương đối tới nói còn tương đối mới mẻ độc đáo. Đào mộ ở viết này đoạn cốt truyện khi cũng không có giả với nhân thủ. Chuẩn xác mà nói phàm là thương chiến phân đoạn, đào mộ đều chính mình viết cốt truyện đại cương cùng tương quan kế hoạch phương án bao gồm lời kịch. Trong đầu có rộng lượng trường hợp lót nền, đào mộ kịch bản vô luận là từ chân thật tính vẫn là từ thực chiến tính hai phương diện. Đều thực đáng giá nghiền ngẫm tham khảo, ngồi ở dưới đài những cái đó chân thật internet người dự nghiệp nhóm nghe nghe. Liền đã quên này kỳ thật vẫn là một hồi phim thần tượng quay chụp. Một cái hai cái đứng ra đối nam chính hạng mục tiến hành nghi ngờ hoặc là bổ sung. Liên quan bắt đầu giới thiệu chính mình hạng mục, không khí dần dần náo nhiệt chuyên nghiệp lên, vẫn luôn máy theo dõi phía trước Hùng Bao cũng không đánh gãy đại gia. Ý bảo một bộ phận người quay phim cùng chụp sở hữu người nói chuyện. Liên quan quét một chút hội trường, cuối cùng cắt nối biên tập thời điểm, liền chọn những cái đó nhất lời nói thực tế internet người dựng nghiệp lên tiếng. Cắt nối biên tập đến cốt truyện bên trong, đến nỗi dư lại tư liệu, cũng đều bị đào mộ phải đi. Hắn chuẩn bị lưu lại cái này chứng màu, chờ đến vài năm sau, những cái đó internet công ty trổ hết tài năng thời điểm. Đêm này đoạn video phát đến làn đạn trên mạng, cọ một chút các đại lão nhiệt độ, mà ở này đoạn cốt truyện bá ra về sau, một ít tạp chí thời trang thâm chịu dẫn dắt, thế nhưng chủ động tìm tới Phi Tấn Võng cùng Lệ Đào Võng. Trao đổi khởi sáng tạo tạp chí thời trang app, sau đó cùng Lệ Đào Võng hợp tác công việc, cũng chính là tưởng thỉnh Phi Tấn Võng kỹ thuật bộ môn trợ giúp tạp chí thời trang sáng tạo app. Nếu có người đọc từ tạp chí thời trang app thượng nhảy chuyển Lệ Đào Võng đặt hàng thương phẩm, Lệ Đào Võng phải cho tạp chí thời trang chia là money, đến nỗi tạp chí thời trang vì cái gì không? Có liên hợp nhãn hiệu thương làm một mình, chủ yếu vẫn là bởi vì kỹ thuật phương diện không duy trì. Như thế cái ngoài ý muốn chi hỉ, đào mộ ở cùng Mạnh Tề, cùng với hai nhà trang web quản lý tầng nhóm tham thảo về sau. Cảm thấy đây là một cái phi thường không tồi hợp tác hình thức thêm tuyên truyền hình thức. Đến nỗi cụ thể hợp tác chia làm cùng mặt khác điều khoản. Liền từ hai bên đoàn đội chậm rãi hiệp thương, thời gian tiến vào đến 9 tháng mạt, tuyên truyền hơn một tháng huyết nhục trường thành rốt cuộc ở 9 tháng 28 hào ngày. Này buổi tối chính thức phát sóng, bởi vì cường đại tuyên truyền lực độ cùng kinh điển chặt chẽ cốt truyện. Huyết nhục trường thành phát sóng cùng ngày tối cao rating liền vượt qua 5%. Cái này số liệu vừa ra tới, liền khiến cho toàn ngành sản xuất khiếp sợ, nhưng mà ngày hôm sau, huyết nhục trường thành đầu bá rating lại không có thể bước lên mục giải trí đầu bản đầu đề. Tất cả mọi người bị mặt khác một cái kính bạo tin nóng hấp dẫn. Đêm qua rạng sáng 3 giờ, Phi Tấn trên mạng truyền ra một đoạn ghi âm money này đoạn ghi âm trước sau bị truyền tới Thẩm Dục. Cùng Nghiêm Thịnh Phi Tấn phía dưới, lúc sau lại sợ dẫn không dậy nổi võng hữu chú ý dường như. Lại truyền tới Tinh Bát Quái cùng mặt khác mấy nhà bát quái tạp chí phía chính phủ Phi Tấn phía dưới. Phải biết rằng có thể ở trên mạng cố ý chú ý giải trí tạp chí cùng bát quái báo chí võng hữu. Kia trên cơ bản đều là yêu nhất ăn dưa. Kia đoạn ghi âm ngay từ đầu cũng không có người lưu ý. Thẳng đến có người lo liệu lòng hiếu kỳ thái click mở truyền phát tin kiện sau. Thẩm Dục tự mình tin nóng tình yêu lập tức làm ăn dưa các võng hữu nghe thấy được niên độ đại dưa. Hơi thở, ghi âm là ở rạng sáng 3 giờ tả hữu thượng truyền tới trên mạng. Thời gian này là nhân thể đồng hồ sinh học bảo trì ngủ say thời gian. Trừ bỏ một ít buổi tối không ngủ được con cú, những người khác đều ở nghỉ ngơi. Này liền làm cho rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, công tác tộc cùng học sinh đảng nhóm rời giường rửa mặt chuẩn bị đi làm đi học thời điểm. Này đoạn ghi âm đã ở trên mạng lên men khai, Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục fan cũng ở trên mạng xé rách. Nghiêm Thịnh fan mắng Thẩm Dục không biết xấu hổ, vọng tưởng chứng, một cái tam tuyến hàng giả cư nhiên dám tiếu tưởng Nghiêm Thịnh là hắn bạn trai. Quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ban ngày ban mặt giải rối loạn tâm thần, tưởng hông tưởng điên rồi, cư nhiên cho không cọ nhà bọn họ Nghiêm Thịnh nhiệt độ. Thậm chí còn có Nghiêm Thịnh fan trung thành lãnh diễm cao quý tung ra một câu fan đánh nhau khi nhất kinh điển lời kịch, Thẩm Dục là ai, chúng ta căn bản không quen biết tam lưu minh tinh đừng đụng xứ chúng ta ảnh đế. Chúng ta không ước Thẩm Hằng giả làm người đi, hại Thẩm Nhiên còn chưa đủ, hiện tại còn muốn hại chúng ta Nghiêm Thịnh, cái này Hằng giả có phải hay không có độc a? Ai đối hắn hảo hắn liền chỉnh ai? Thế nào cũng phải đem mọi người hố cả người tao hắn liền vui vẻ. Mà Thẩm Dục fan cũng đang mắng Nghiêm Thịnh, bọn họ nhận định nhà mình tiểu vương tử là đóa người mỹ thiện tâm bạch liên hoa. Cho rằng Thẩm Dục như vậy hồn nhiên ngây thơ, vẫn là cái 19 tuổi hài tử, sao có thể giải rối loạn tâm thần, khẳng định là Nghiêm Thịnh cái này lão nam nhân câu dẫn nhà bọn họ tiểu vương tử lại thường bội tình. Bạc nghĩa, tiểu vương tử là không có cách nào mới có thể cùng bằng hữu khóc lóc kể lể. Kết quả bị người ghi âm phát đến trên mạng, cha nam bội tình bạc nghĩa không thừa nhận. Một cái mau 30 lão nam nhân cùng một cái 19 tuổi mới vừa vào đại học nam hài tử yêu. Đương, tình yêu cho hấp thụ ánh sáng cư nhiên bôi nhọ 19 tuổi nam hài tử không biết xấu hổ. Người nào đó phen thật là có tố chất, quả nhiên phấn tùy chính chủ. Ha ha, đương nhiên cũng có một bộ phận CP phấn ở cuồng hoan. Khắp trốn mừng vui nơi nơi nhắn lại chúc mừng. Luôn miệng nói cái gì bọn họ đã sớm cảm thấy Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục trời sinh một đôi. Hiện tại xem ra quả nhiên phía chính phủ bức tử đồng nghiệp. Một cái là quốc nội giới giải trí cùng khen ngợi. Thật tích tiện người song kim ảnh đế. Một cái khác còn lại là bêu danh quấn thân. Nhân thiết sụp đổ, người qua đường duyên bại hoại lưu lượng tân tinh. Này hai người cư nhiên hỗn đến một khối tai tiếng tin nóng đồng dạng khiến cho quốc nội bát quái. Truyền thông cuồng hoan, sở hữu giải trí truyền thông lo liệu kiếm cuối năm thưởng nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt binh chia. Làm hai đường, chen chúc bổ nhào vào Yến Ảnh cùng Nghiêm Thịnh ở Yến Kinh biệt thự cao cấp. Muốn phỏng vấn đương sự như thế nào đối đãi trên mạng lời đồn đãi. Kết quả Thẩm Dục cùng Nghiêm Thịnh đều không có tiếp thu phỏng vấn. Này đó bát quái truyền thông cũng không thèm để ý. Một bên phái người canh giữ ở Yến Ảnh cổng trường khẩu cùng Nghiêm Thịnh trụ cái kia tiểu khu ngoài cửa, một bên phái người dựa theo Thẩm Dục ở ghi âm công đạo manh mối đến các nơi siêu tập thạch truy. Thậm chí còn có phóng viên kéo tơ lột kén, tìm được Nghiêm Thịnh cấp Thẩm Dục thuê kia gian phòng ở. Đi phỏng vấn chủ nhà đi. Hết chương.